Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594 song mũ. Ngày 6 tháng 11 muộn, sân Anfield, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ A vòng thứ tư, Liverpool sân nhà nghênh chiến Besiktas. Tranh tài trước đó, tất cả mọi người cho rằng, cái này sẽ là một trận chật vật tranh tài. Liverpool gần đây trạng thái không tốt, đội bóng tổn thương bệnh không ít. Tuy nói Xabi Alonso tái xuất, nhưng Tây Ban Nha giữa trận cũng không có ở mình trạng thái tốt nhất. Mà cánh phải Pennon, lão tướng Finan đều thụ thương, khiến cho cánh phải xuất hiện nhân thủ khan hiếm. Quyệt liên tục tác chiến, 10 phần mệt nhọc, Benitez an bài hắn thay phiên. Giữa trận phương diện, Moham Sissoko mặc dù không có đối ngoại cho thấy thái độ, nhưng liên quan tới hắn sẽ tại Đông nghỉ kỳ rời đội nghe đồn nối liền không dứt. Cầu thủ cùng câu lạc bộ đều không có ra mặt làm sáng tỏ. Rất bình thường hiển nhiên, cái này ngay tại dần dần biến thành sự thật. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người kết luận, Liverpool sẽ ở sân nhà nghênh đón một cuộc ác chiến. Benitez đội hình ra sân cũng không gọi người bất ngờ. Thủ môn Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Hipia, Carragher cùng Abeloa. Tuy nói lão tướng Hipia bản mùa giải sai lầm liên tiếp, nhưng trước mắt trung vệ vị trí nhân thủ khan hiếm, chỉ có thể tiếp tục nể trọng cái này viên lão tướng. Giữa trận thì là lại lần nữa bài xuất thiết tam giác tổ hợp. Mascherano cùng Xabi Alonso cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, Zera đột trước, đây cũng là tại Xabi Alonso sau khi bị thương. Liverpool lần thứ nhất bài xuất một bộ này mạnh nhất giữa trận. Trước trận tiến công tam xoa kích, Dương Dương vẫn như cũ xuất hiện ở bên trái đường, Kroos ở giữa, bên phải đường Quyệt thay phiên nghỉ ngơi, Pennon thụ thương tình huống dưới, Benitez an bài để Benayo xuất ra đầu tiên. Tên này Israel cầu thủ tại một tuần trước League Cup bên trong biểu hiện xuất sắc, mà ở cuối tuần đánh Blackburn lúc cũng biểu hiện không tệ. Bởi vậy trận đấu này tiếp tục để hắn xuất ra đầu tiên, mà không phải Ốc Lạc Thà. Liverpool bản trận đấu tuy nói là sân nhà, nhưng bắt đầu lại là lấy ổn làm chủ. Benitez dụng ý cũng là hết sức rõ ràng. Xabi Alonso còn không có tại trạng thái tốt nhất, cần phải từ từ tiến vào nhịp điệu thi đấu. Mà đội hình ra sân thay phiên nhiều tên cầu thủ, cần muốn từ từ ma hợp. Ngược lại là Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, ngay từ đầu liền đánh cho 10 phần tích cực, rất có đảo khách thành chủ ý tứ. Tranh tài bắt đầu về sau, Thổ Nhĩ Kỳ người đối bên trong trước trận bước đoạt áp bách liền 10 phần hung mãnh. Liverpool bắt đầu tiến vào tiết tấu lệch chậm, có chút bị động, đồng thời rất nhanh bị Besiktas chế tạo uy hiếp. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Thổ Nhĩ Kỳ người ngay tại Liverpool phía trước cầu môn chế tạo tình hình nguy hiểm. Thông qua một lần nhanh chóng phản kích, Besiktas giữa trận xây phu dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết tới Liverpool vùng cấm địa bên trong, lên chân gõ cửa, nhưng ở Carragher quấy nhiễu dưới, sút gôn thoáng lệch ra cột dọc. Liverpool cầu môn cầu, Besiktas bắt đầu đánh cho tương đối thuận, lần này tiến công lại đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn, rất có nhất cổ tác khí ý tứ. Cũng không có lui rất dựa vào sau, mà là chuẩn bị cướp đoạt cầu môn cầu, tái phát động thế công. Reina hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng Besiktas cầu thủ ý đồ. Hắn trực tiếp mở ra cầu môn cầu, đến trước trận đi tìm Crow, nước Anh tiền đạo nhân cao mã đại, chiếm trước thứ nhất điểm rơi ưu thế, cũng đánh đầu đưa đò đến Besiktas phòng tuyến sau lưng. Cánh trái Dương Dương đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ, lấy tốc độ cực nhanh nghiêng chen vào Besiktas phòng tuyến sau lưng, giống như một đường rời dây cung mũi tên, dễ như trở bàn tay bắn thủng Besiktas phòng tuyến. đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Tại đại cấm khu tuyến đầu đuổi kịp Crow đánh đầu đưa đò. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Dương Dương ngừng cầu về sau. Thuận thế giết vào vùng cấm địa. Một cái đặc sắc đồng hồ quả lắc hơn người. Thoảng qua xuất kích thủ môn. Đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép. 1-0. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Liverpool liền công phá Besiktas cầu môn. Cả tòa sân Anfield đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Cái này một hạt dẫn bóng rất có thể là đội bóng mở ra thắng lợi chi môn. Lấy được dẫn trước về sau, Liverpool cũng không có tăng lớn thế công. Liverpool đang từ từ rèn luyện, chậm rãi tìm kiếm lấy mình nhịp điệu thi đấu. Nhưng tuy nói như thế, nhưng trận trên mặt ưu thế lại là càng ngày càng rõ ràng. Phút thứ 12, Abella cánh phải nhanh chóng chen vào, chọn truyền phòng tuyến sau lưng. Benayo cắm vào vùng cấm địa phải góc rút bắn, đánh vào bên cạnh trên mạng, kém một chút lại phá khung thành đạt được. Bên sân Benitez cũng ý thức được Besiktas chiến thuật uy hiếp chỗ. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng bài xuất chính là cùng loại với AC Milan cây thông Noel trận hình. 4-3-2-1. Tại trung lộ tụ tập trọng binh. Cái này vốn là vì phòng thủ. Nhưng vấn đề liền vừa vặn ra ở chỗ này. Trung lộ chữ hàng trọng binh sau. Vừa đường liền tất nhiên trống rỗng. Cho dù là mạnh như AC Milan đều không thể cải biến cái này vừa hiện hình. Mà càng quan trọng hơn là. Một khi Liverpool giữa trận biểu hiện ra cường đại lực áp bách, kia 4-3-2-1 trận hình rất dễ dàng sẽ xuất hiện trước sau trận tách rời hiện tượng. AC Milan nếm qua loại này thua thiệt, bây giờ đến phiên Besiktas. Thế là, Benitez tại nhìn ra điểm này về sau, bắt đầu yêu cầu đội bóng tích cực đánh hai cánh, phát huy Crow tại trung lộ ưu thế. Mà cái này một điều chỉnh cũng rất nhanh có hiệu quả. Phút thứ 19, Aurelio cánh trái dẫn bóng chen vào, cùng Dương Dương tiến hành một lần phối hợp về sau. Dương Dương dẫn bóng giải khai phòng thủ, chân phải thấp truyền đến vùng cấm địa bên trong, giao cho Crow, nước Anh tiền đạo dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ. Chân phải ngừng cầu về sau, quay người phía bên trái. Chân trái trực tiếp rút bắn, lại lần nữa công phá Besiktas cầu môn. 2-0, hiện trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá nhiệt tình đều bị triệt để đốt lên. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, đêm nay Liverpool trở nên rất bình thường không giống. Khoảng cách Crow dẫn bóng vẻn vẹn 3 phút, Abella cánh phải truyền bên trong đến vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương nhanh chóng chen vào, giữ lại sông đỉnh, đánh đầu công cánh cửa, nhưng thủ môn Eri Khảm phi thân đưa bóng đập ra, phạt góc, Aurelio tự mình chủ phạt phạt góc, cũng cấp tốc thấp phẳng cầu truyền đến trước điểm. Dương Dương lợi dụng đồng đội yểm hộ phối hợp, chạy ra đứng không, phía trước điểm không người chằm chằm phòng tình huống dưới, ngay cả lên nhảy đều không có. Trực tiếp khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đưa vào Besiktas cầu môn. 3-0, lập cú đúp, tất cả Liverpool fan bóng đá đều điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Bọn hắn đều quá kích động, quá hưng phấn, mà trên sân bóng Liverpool cầu thủ cũng đều lộ ra thập phần hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu phát hiện, đội bóng càng đá càng thuận. Phía trước Crow áp chế đối phương trung vệ, Dương Dương cùng Aurelio cánh trái là chủ công điểm, Benayo cùng Abella cánh phải phụ trách hiệp trợ cùng hô ứng. Cái này khiến đội bóng trước trận tiến công đánh cho rất bình thường sinh động. Nhưng cùng trước đó mấy trận đấu điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ. Giữa trận một mực khống chế được cục diện cùng tiết tấu. Nhất là cầu quyền phân phối. Trở nên càng thêm hợp lý, đội bóng tiến công đánh nhau liền càng thêm thông thuận, Xabi Alonso ngay tại dần dần tìm về mình trạng thái tốt nhất. Hắn đối cầu quyền phân phối, đối nhịp điệu thi đấu khống chế, đối giữa trận tổ chức trải vuốt. Những này tại trước mắt Liverpool trong đội là không người nào có thể thay thế. Gerrard thì là đội bóng anh hùng vô danh. Hắn nhìn giống như đều không có tham dự tiến công. Nhưng trên thực tế, Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự tổ hợp thả ra Gerrard. Liverpool đội trường ở bên trong trước trận phạm vi lớn chạy cùng phối hợp tác chiến. Vì đồng đội trải đường bắc cầu, lôi kéo phòng tuyến, nhìn như không có tiếng tăm gì, nhưng phát huy ra mấu chốt tác dụng. Có thể nói, đến lúc này, ba cầu giành trước, đội bóng tiến công càng đá càng thuận. Tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, mùa giải sơ kỳ chi kia chiến vô bất thắng Liverpool lại trở về. Mà cái này khiến Liverpool cầu thủ lực lượng trở nên càng đầy. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 lúc Liverpool cánh trái chế tạo một lần ngoài biên cơ hội, Aurelio cấp tốc ném ra ngoài ngoài biên, Dương Dương dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ, ngừng cầu về sau, linh hoạt chụp qua nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, lại lợi dụng thực lực bản thân, cường thế một đối một đột phá. Tiếp theo tại vùng cấm địa bên trong truyền bên trong đến sau điểm. Cánh phải Benayo chạy ra đứng không. Từ sườn phải cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa. Khoảng cách gần rút bắn phá khung thành. 4-0. Sau 3 phút, Gerrard trung lộ thẳng nhét. Crowd đột thi tên bắn lén. Sút gôn bị cản. Phút thứ 41. Dương Dương cánh trái lại lần nữa cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Benayo cánh phải rút bắn cao hơn. Sau đó, Dương Dương chủ phạt một cước ở ngoài vùng cấm vây đá phạt, nhưng không có thể đánh trúng mục tiêu. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Aurelio cánh trái nghiêng truyền, Crow đánh đầu về đập, Dương Dương cùng lên đến trực tiếp một cái chân phải lăng không rút bắn, lại lần nữa đem bóng ra đưa vào Besiktas cầu môn. 5-0, hat-trick, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người đều kích động đến xông ra sân bóng, toàn trường tất cả mọi người cũng đều đang hoan hô lấy tên của hắn. Hat-trick, hai lần trợ công, toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, đều rõ ràng ý thức được, Dương Dương trước đó nói tới bộc phát, rốt cuộc đã đến. Liverpool đã đê mê trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Quá cần muốn như vậy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Đến phát tiết đội bóng uể oải thời kỳ. Kích thích đội bóng trạng thái. Mà nửa trận đấu liền diễn ra hat-trick. Cũng đưa lên hai cái trợ công. Dương Dương dùng sự thực chứng minh. Chỉ cần đội bóng trạng thái tốt. Có thể cho hắn sáng tạo ra liên tục không ngừng cơ hội. Hắn liền có thể đánh vào càng nhiều dẫn bóng, mang theo 5-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Benitez đối đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng, đồng thời cũng nhắc nhở đội bóng muốn tiếp tục tăng cường đối với đối thủ áp chế. Nhất là tại hai đầu đường biên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương chỗ cánh trái rất nhanh lập công. Lần này Dương Dương không có tự mình lên chân, mà là cùng sau chen vào Aurelio tiến hành phối hợp, dùng mình dẫn bóng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên bên trong cắt sau thẳng nhét, Brazil hậu vệ trái đột nhập vùng cấm địa lên chân gõ cửa trúng đích. 6-0, dẫn bóng thêm trợ công, song mũ, Aurelio tại dẫn bóng về sau. Cả người kích động cấp tốc quay người xông về sân bóng khán đài. Nhưng xui xẻo Brazil cầu thủ còn không có vọt tới bên sân. Trực tiếp liền bị bay chạy lên Dương Dương ngã nhào xuống đất. Nhìn, Dương Dương muốn so hắn càng thêm hưng phấn. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại tiến hành đến thuận lợi như vậy. Besiktas đơn giản có thể nói là binh bại như núi đổ. Liverpool tiến công là thế nào, đánh làm sao có. Càng quan trọng hơn là giữa trận đã sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Cái này cùng trước đó kia mấy trận đấu hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là đánh Blackburn, vẫn là sớm hơn, Dương Dương tại một trận đấu bên trong rất khó chiếm được mấy lần ra dáng cơ hội. Mà hắn có thể nắm chặt trong đó một lần, liền đã rất bình thường không dễ dàng. Một số thời khắc hắn thậm chí không thể không mình nghĩ trăm phương ngàn kế đi sáng tạo cơ hội. Cái này cực lớn hao phí tinh lực của hắn. Nhưng đêm nay, Liverpool giữa trận chiếm cứ ưu thế áp đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN